Linh khí bức nhân, chương 12, Tào đại gia, biến thân. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Thông Nhầm bố vợ Tào đại gia sửng sốt một chút, không nghĩ tới tố chất tâm lý của Sở Ca lại tốt như vậy. Nhanh như vậy liền tỉnh táo lại, mà góc độ suy nghĩ vấn đề lại rất đặc biệt. Tốt a, hắn là tu tiên giả chân chính tu tiên giả. Tào đại gia thừa nhận. Nhìn chằm chằm cách đó không xa quái nhân đụng đổ tường thấp. Đang cử động cùng khôi phục, nhổ ra một ngụm nước bọt mang máu. Nguyên lai lão đầu mập cũng bị thương. Khuôn mặt béo tốt bóng loáng hiện ra từng đợt trắng bệch. Tào đại gia đẩy Sở Ca một cái. Không có thời gian giải thích. Chạy mau, đây không phải địa phương ngươi có thể ở lại. Chạy Sở Ca có chút mờ mịt nhìn xem bốn phía. Sương mù vẫn chưa tán đi. Hư vô mờ mịt, mông lung, phảng phất giống như tiên cảnh hoặc là địa ngục. Thật là kỳ quái, bọn hắn gây ra động tĩnh lớn như vậy. Dân cư xung quanh vậy mà không có ai phát hiện ra. Sở Ca liên tục gật đầu. Đúng, chúng ta mau chạy đi. Đi ra ngoài báo cảnh. Gọi cảnh sát, không, gọi quân đội đến, dùng đại pháo đánh chết hắn. Dựa theo game. Không có cái gì tu tiên giả nào có thể chống lại đại pháo hoặc là đạn đạo. Nếu như một khẩu đại pháo, một viên đạn đạo không giải quyết được, vậy liền thêm vào đằng sau mấy số không? Vạn pháo cùng bắn, lại thêm quả đạn đạo, bảo đảm hoành thành bã vụn. Đứa nhỏ ngốc này, quân đội nào có tập kết dễ dàng như vậy? Lại nói, đây là khu dân cư, ngươi muốn đem toàn bộ hạnh phúc tân thôn đều bắn nổ. Về phần báo cảnh cảnh sát cũng là chuyển tới nhờ X-Men tổ chức đến xử lý. Tào đại gia giống gà mái che chở con gà con, đem Sở Ca kéo ra sau lưng. Đừng suy nghĩ mù quáng, đó là cái tà tu cực kỳ nguy hiểm, nhưng đại gia nhất định ngăn cản được hắn. Ngươi liền chạy nhanh đi. Không phải, ngài về hưu đều đã 20 năm, còn ngăn cản cái gì a? Sở Ca nghe được tiếng hơi thở của lão đầu mập trong lồng ngực tựa như kèo ống bể đồng dạng. Lo lắng đến độ dậm chân. X-Men tổ chức đến cùng tính làm gì? Ta cũng nhìn qua phim khoa học viễn tưởng. Biết loại này tổ chức thần bí chuyên môn đối phó người ngoài hành tinh hẳn là có rất nhiều người áo đen tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng. Lại được huấn luyện nghiêm chỉnh, giết người không chớp mắt, đặc công bí mật cái gì đi, như thế nào đi nữa. Cũng không tới phiên ngài một cái về hưu làm bảo vệ tiểu khu an lão đại gia a, ngươi không hiểu. Đêm nay Linh Sơn kịch biến, dư luận xôn xao, nhân thủ thực sự thiếu rất nhiều. Còn quản cái gì về hưu không về hưu, Tào đại gia cắn răng nói. Xong rồi, không có thời gian nhìn cách ăn mặc của gia hỏa này. 89/10 là một thành viên của Bách Hoang Man tộc tại tu tiên giới. Là tà ma ngoại đạo. Trời sinh tính tàn bạo thị sát, thích nhất tế luyện người sống. Hắn vừa mới xuyên qua tới, thân thể còn chưa vững chắc, không cách nào thích ứng địa cầu hoàn cảnh linh năng thấp. 10 thành công lực nhiều nhất có thể phát huy ra 1-2 thành. Hiện tại không ngăn cản hắn, để hắn khôi phục, phiền phức liền lớn, toàn cư xá đều muốn gặp nạn. Nói xong, Tào đại gia từ trong ngực móc ra một cái bình thuốc nhỏ. Bất chấp tất cả, đem tất cả viên thuốc bên trong đều nuốt xuống, tiện tay vứt bỏ bình thuốc, gầm nhẹ một tiếng, liền xông ra ngoài. Lúc này, quái nhân cũng khôi phục từ trong mê muội, không nghĩ tới mình lại bị một cái lão già họng hẹm xô ngã trên mặt đất. Giận tím mặt, chồm người lên như là một đầu gấu chó, muốn xé nát Tào đại gia. Sở Ca đưa tay ra túm, cố gắng lôi kéo ở Tào đại gia. Mắt thấy bi kịch sắp diễn ra, cảnh tượng khó tin lại phát sinh, Tào đại gia thể nội cũng phát ra lốp ba lốp bốp tiếng nổ. Giống như là trong game tiêm vào thuốc cường hóa gen, cơ bắp bành trướng, nhiệt huyết chảy xiết, từng cái mạch máu thô to cùng gân xanh phảng phất như mãng xà quấn quanh cổ. Áo ba lỗ bóng rổ cùng quần cộc hết thảy đều bị xé nát. Bên ngoài thân bao trùm lấy một tầng lông đen vừa ngắn lại vừa thô như bàn chải. Cánh tay biến thành to như bắp đùi của Sở Ca. Đùi so cái eo Sở Ca còn to hơn. Cơ ngực lớn không ngừng giật giật. Phát ra đông đông đông đông trầm đục. nhịp tim phảng phất giống như trống trận oanh minh, không hề thua kém tên kia tu tiên giả. Ngoại trừ khuôn mặt vẫn là lão nhân hòa ái tựa như Phật Di Lặc cười tủm tìm. Tào đại gia đơn giản đổi một bộ thân thể, biến thành một bộ cỗ máy chiến tranh đúc bằng sắt thép. Ta mà ơi, Sơ Ca lần nữa trợn mắt hốc mồm, oanh, hai tên cự nhân bỗng nhiên va vào nhau, giống như là hai đầu tê giác phát điên, dùng sừng húc nhau, cận kề cái chết cũng không lui, dưới chân gạch đá đều bị chấn vỡ. Xuất hiện vết nứt chẳng chịt như mạng nhện, mảnh vụn đánh bay toán loạn, không khí giữa hai người hóa thành cực nóng sương mù đều muốn bốc cháy lên. Sơ Ca cảm giác thế giới quan của mình bị hai đầu tê giác to lớn không gì so sánh được hung hăng chà đạp. Hoàn toàn bể nát, làm sao bây giờ, ta không phải đang nằm mơ chứ? Tào đại gia vậy mà cùng tu tiên giả đánh lộn, cho dù lúc bình thường Sơ Ca rất nhanh trí. Có một chút mưu ma trước quỷ, nhưng cuối cùng vẫn là thiếu niên 19 tuổi, chưa bao giờ thấy qua như hoàn cảnh chấn động như thế. Phản ứng bản năng của Sơ Ca liền muốn chạy trốn, cái này chỉ sợ cũng là phản ứng đầu tiên của tuyệt đại đa số người bình thường khi gặp được sự kiện phi thường. Nhưng Tào đại gia làm sao bây giờ? Mặc dù lão đầu mập biến thành cơ bắp to lớn, nhưng sắc mặt lại càng thêm khó coi. Huyệt thái dương tưng tưng nhảy loạn, tiếng thở dốc vô cùng nặng nề, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ chết vội bộ dáng. Sơ Ca lại nghĩ tới lúc mẹ còn sống, lặp đi lặp lại nhắc nhở phải cảm tạ người ta thật tốt. Chờ xuất viện, liền như thân thích đi lại, ngày lễ ngày Tết cũng không thể quên, đáng tiếc mẹ cũng không thể chịu được đến khi xuất viện. Trước khi mất mấy ngày còn cùng Sơ Ca bàn luận, Tào đại gia năm ngoái cho chúng ta hai cái con cua rất không tệ. Vừa to vừa béo, năm nay chúng ta cũng mua mấy cái con cua đi thăm lão nhân gia. Hắn sao có thể trơ mắt nhìn lão đầu mập tốt bụng. Bị tu tiên giả xé thành mảnh nhỏ, Sơ Ca chân tay luống cuống, tiện tay sờ loạn, trong lúc vô tình mò được bình thuốc nhỏ Tào đại gia mới vừa ném đi. Nhờ ánh trăng hắn đọc được rõ ràng chữ trên bình. Không phải cái gì thuốc cường hóa gen, mà là thuốc trị liệu bệnh tim. Chống đông máu, phòng tắc máu, đúng, Sơ Ca nhớ tới, thân thể Tào đại gia cũng không tốt lắm. Trái tim một mực có bệnh, năm ngoái vừa làm phẫu thuật, oanh, mỗi một chữ trên bình thuốc đều tại trong đầu Sơ Ca hung hăng nổ tung. Nổ hắn đầu óc trống rỗng, quên đi sợ hãi và chạy trốn, Tào đại gia lớn tuổi như vậy. Còn bị bệnh tim, như biến thành thân hình cơ bắp cùng người vật lộn, trái tim của hắn vài phút đều sẽ bạo tạc, tu tiên giả hung tàn như vậy. Một khi Tào đại gia không chống cự được, ai cũng trốn không thoát, toàn bộ cư xá đều gặp nguy hiểm. Đừng nói ta, dì Bạch, Hứa Quân cùng Hứa Nặc cũng sẽ mất mạng. Muốn sống sót, nhất định phải đánh hạ thằng này. Tào đại gia, cố gắng, ta đến rồi, Sơ Ca gào một hơi. Nhặt lên cành cây kia, hai tay giơ lên cao cao, hướng phía hai người đang vật lộn phóng tới. Hắn không có cuồng vọng đến mức tự cho là mình có thể xử lý một tên tu tiên giả. Dù sao hắn không phải là 19 cấp tinh anh lão binh trong game tiêm vào thuốc biến đổi gen. Mặc lấy giáp cường hóa, chỉ là một người bình thường, thân thể coi như khỏe mạnh, nhưng tại trạng thái cân bằng vi diệu lúc, cho dù quả cân một lạng, cũng có thể cải biến thế cụ rằng co không xong. Tào đại gia cùng quái nhân tựa như là hai đầu hung thú sử dụng hết toàn lực. Hai chiếc xe tải hạng nặng đem động cơ oanh đến cực hạn. Mà Sơ Ca quyết tâm trở thành một cây rơm đè sập lạc đà. Kế hoạch phi thường hoàn mỹ. Quái nhân hoàn toàn chính xác bị Tào đại gia gắt gao níu lại hai tay. Giống như là dùng chùy ghim lại trên mặt đất. Xương cốt toàn thân Sơ Ca nổ vang. Cơ bắp bộc phát, nhảy vọt tới quái nhân, nhưng Sơ Ca không ngờ tới. Hai tên cự nhân va chạm nhau, linh năng khuấy động không khí, khiến bên trong 3-5 mét phạm vi đều là phong nhận vô hình lơ lửng. Vậy thì giống như hai đầu khủng long ngay tại đánh nhau. Không phải động vật có vú phổ thông có thể tùy tiện đến gần. Phong nhận hung hăng chém vào Sơ Ca, mỗi tiến lên trước một bước. đều cắt hắn máu me đầm đìa, đau tận xương cốt, người bình thường căn bản không chịu nổi đau đớn như vậy. Cũng chỉ có loại quái thai liều chết vì tiền như Sở Ca. Quen thuộc ở trong game mở ra 150, cảm giác đau, mới có thể chịu được phong nhận từ hai tên cự nhân đụng nhau. Hắn cắn răng tiến lên, kém xa, dạng này đau đớn so với trong game kém xa, gia hỏa này cấp bậc, so với trong trò chơi nguyên anh lão quái cũng kém xa. Hắn chính là cái luyện khí kỳ trung giai, Sở Ca lặp đi lặp lại để tự thôi miên chính mình. Nâng lên 12 vạn phần dũng khí, đem cành cây to cỡ khoảng cái bát ăn cơm hung hăng đập tới lưng quái nhân. Cách chương.